Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1019, lần thứ nhất cùng Đế Giang giao phong. Ánh sáng màu đỏ lấy cực nhanh tốc độ bay qua chân trời. Ba gà con nhìn ra xa tây bắc phương. Đạo kia ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lớn. Cô dẫn đầu chấn động tới. Líu ra líu díu kêu loạn. Bày tỏ Đế Giang thật thô hiện. Đế Giang mau tới. Chít chít như pháp lệnh. Cái kia túi lớn bảo có thể mộng lại tới. Mặc dù Đế Giang thường xuyên hết Sơn Hải bay loạn. Nhưng đại bộ phận thời gian đều hoạt động tại Tây Hoang địa khu. Đến rồi vị thủy bên trong hạ đoạn. Có thể nhìn thấy Đế Giang số lần 10 phần ít. Cô đã trông thấy 2 lần. Thế nhưng lần này, Đế Giang xuất hiện. Khoảng cách cô bọn hắn vị trí vẫn còn tương đối xa. Cùng lần thứ nhất gặp phải thời gian không cùng. Cho nên ba gà con nhìn xem Đế Giang hướng vị thủy bên bờ phương hướng bay đi. Tại chân trời lưu lại một đạo trưởng dài phun khí cảnh tượng. Quả quả là lần đầu tiên nhìn thấy Đế Giang. Chỉ vào trên trời lưu lại cái kia dài mảnh hình dáng trắng vân ngân tích. Không hiểu hỏi dò. Cái này túi lớn thế nào một bên bay một bên đi ị sao? Tạm thời không nói Đế Giang nếu như biết rõ quạ quạ vấn đề. Khẳng định biết đáp lại một câu, người lễ phép sao? Ngoặc kép, nên như thế Đế Giang biểu hiện ra ngoài trạng thái cũng không thuộc về trí thông minh quá cao dị. Thú, ngoại trừ ca múa có thể điều khiển nó bên ngoài. Đối với cái khác ngoại giới kích thích bình thường đều không có cái gì phản ứng. Vị thủy bên bờ. Vân Tái thấy được một đạo to lớn ánh sáng màu đỏ hướng về đỉnh đầu của mình bay tới. Tiếp đó hai mắt dần dần trợn to. Lúc này ngay tại vị thủy trên công trường làm việc tất cả mọi người thấy được cái này kỳ quan. Có người hô to gọi nhỏ. Là nhận biết Đế Giang. Đế Giang xuất hiện không thể nói là cắt tường dấu hiệu. Cũng không thể nói là hung ác dấu hiệu. Trên thực tế, nó tới hay không đều một cái dạng. Cho nên. Có người muốn mua Đế Giang vé máy bay sao? Vân Tái bày tỏ lão tài xế chờ ta một chút. Kia là Đế Giang. Vân Tái trước đó vẫn muốn gặp phải Đế Giang. Sau đó đem cái đồ chơi này thu phục. Đáng tiếc gặp phải 2 lần đều là xa xa nhìn thấy. Đuổi theo Đế Giang vậy đơn giản là ý nghĩ hão huyền. Cái đồ chơi này tốc độ di chuyển. Quả thực chính là đường sắt cao tốc cùng máy bay. Vận tốc 600.000 mét có thể đem cô lông gà đều thổi hết. Chân ngươi bên trên mọc ra vài cái đoàn khoa phụ dám đi đuổi cái đồ chơi này. Cho nên, mong muốn bắt Đế Giang. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ngẫu nhiên gặp. Cũng chính là ôm cây đợi thỏ. Xác định nó đường thuyền. Vì vậy trước đó, Vân Tái vốn là mong muốn ở tên cảng hàng không Yêm Tư Sơn chờ đợi Đế Giang đến. Cho dù là Đế Giang loại này bay loạn đồ vật, cũng thường xuyên biết cố định đi ngang qua Yêm Tư Sơn. Thế nhưng không nghĩ tới bị Đế Hồng cùng Bàng Mông chỗ truy sát. Cái này sự tình cũng liền ngâm nước nóng. Sau này rời đi khu vực phía Tây thời điểm, còn chứng kiến qua một lần Đế Giang hướng Tây Nam Phương phi hành. Vân Tái trực tiếp để tay xuống bên trong công tác công cụ. Chuẩn bị ngưng tụ cái đại chiêu đem Đế Giang cho đánh xuống. Thu phục bảo có thể mộng thời điểm. Đầu tiên muốn đem nó đánh tới tàn huyết. Người nói nó tốc độ nhanh. Trước chế cao. Kia ta lên cái khóa chặt tất chúng không được sao. Trọng hoa. Kia là Đế Giang. Ta thấy được. Làm thế nào. Ta nhớ đến ngươi đặc biệt ưa thích cái đồ chơi này. Trọng hoa nhìn về phía Vân Tái. Vân Tái bày tỏ. Người nhìn ta thao tác. Bêu xấu. 800 dặm có hơn. Một thương xử lý Đế Giang tay bắn tỉa, ngay tại trên trời bay Đế Giang, toàn vẹn không biết mình cầm tao ngộ cho A Tái bắn tỉa khoảng cách xa. Vân Tái chuẩn bị một phát lựu đạn đem cái này Đế Giang máy bay cho nổ xuống tới, mà còn lập tức bắt đầu hành động thực tế. To lớn ánh lửa màu trắng, tại Vân Tái buông xuống công tác công cụ 3 phút sau từ trên mặt đất bộc phát ra đi. Tung đất đằng vân, tốc độ cực nhanh. Như đạp đất cột sáng. Vừa động thủ, Vân Tái lập tức dùng cự ly ngắn thi pháp nhanh nhất đại chiêu phi kiếm hóa cầu vòng. Lập tức tráng lệ ánh lửa màu trắng hóa thành kiếm mang. Bay thẳng cái kia đan hỏa mặt trời mà đi. chính là Bạch Hồng Quán Nhật. Thế nhưng kiếm âm thanh vạch phá không khí, tựa như là cổ đại Phục Hy thị một huyền cầm đứt rời thanh âm. Chói tai khiến người ta không thoải mái. Đế Giang đối đạo này thanh âm lên phản ứng. Vân tái một cái phi kiếm thuấn di vọt tới trước mắt. Chỉ thấy Đế Giang sáu cái đại thủ trực tiếp bắt lấy Vân tái. Tiếp đó thuận thế tới một cái 360 độ trên địa cầu ném. Một cỗ to lớn khí tức, một nháy mắt cầm Vân tái kiếm khí đánh tan, mà còn chế trụ Vân tái. Đế Giang lần thứ nhất đối công kích tính chất ca múa làm ra phản ứng. Mà cỗ này to lớn uy áp, nhằm vào Vân tái. Vân tái nhận thấy cảm giác đến, là so sáu đầu giao long còn muốn đáng sợ lửa giận. Vân tái trong mắt bản thân nhìn thấy, cái này thời gian không lại là cái kia phì phì túi rác lớn. Mà là một cái đỏ rực cực lớn mặt trời, ánh lửa ngút trời, bốn cánh đối ứng thiên địa tứ phương, xoay tròn lấy, tản mát ra to lớn nhiệt lượng cùng ánh sáng, hỏa diễm cùng dung phong, gào thét lên thôn phệ xung quanh hết thảy, cao tốc ma sát để cho không khí kịch liệt nổi lửa. Vì vậy, Vân tái bị Đế Giang một cái ném túi, trong mắt là trời đất quay cuồng, Vân tái nhanh chóng trên trời. Vân tái nhanh chóng rớt xuống. Đế Giang đem Vân tái một trận loạn vung tiếp đó ném xuống. Kỳ thực chính hắn căn bản không biết mình vừa rồi làm cái gì. Chỉ là phía trước xuất hiện chặn đường đồ vật, mà còn thái độ rất không hữu hảo. Cho nên nó bị một đâm kích, tiện tay chảo một cái liền đem trước mắt vật kia ném xuống. Tựa như là năm đó ném gà quay cho Quảng Thành Tử một dạng. Bất quá Vân tái vừa rồi cái kia một cái, vẫn như cũ cho nó tạo thành nhất định tổn thương. Chỉ là nó không có cảm giác đau đớn cảm giác, vẫn như cũ hướng về phương xa tiếp tục phi hành. Mà Vân tái cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả này. Từ trên trời rơi xuống thời điểm, mắt thấy là phải rơi xuống đất thành hộp, Vân tái kém chút liền muốn ngã chết. Tốt tại sớm đã biết bay, ngạnh sinh sinh là tại thời khắc mấu chốt thoát ly Đế Giang uy áp. Thân thể lập tức có thể động, lập tức tụ tập thiên địa nguyên khí, tại cách đất mặt cách đó không xa địa phương dừng lại. Nhìn thấy thiên ngoại Đế Giang đã càng bay càng xa, lần này bắt giữ thất bại, Vân tái lâm vào ngắn ngủi mờ mịt bên trong. Không nghĩ tới, ta ma ma tái thu phục dị thú nhiều năm, lần thứ nhất ăn đại xẹp. Cái này túi rác không phải phổ thông túi rác a, nó thế mà đóng vai heo ăn ta. Cái này rất bình thường. Đế Giang thế nhưng là trong truyền thuyết Tây Đại Hoang dân chúng tế tự thần thú a. Mặc dù không có cái gì tính công kích, nhưng nó thực lực khẳng định là bá chủ cấp bậc sao. Đông bất thức chạy đến, phát hiện Vân tái không có sự tình. Vì vậy hướng Vân tái tiến hành giải thích, bày tỏ Đế Giang mặc dù bình thường nhìn qua cùng trên trời bay túi rác một dạng, cơ hồ không có tính công kích, liền mập mạp, đỏ rực. Sáu cái mập mạp đại thủ, bốn cái tiểu thiên sứ một dạng cánh, nhìn qua rất thú vị một đồ vật, nhưng ngươi có thể rõ ràng, nó di chuyển vận tốc nhanh như vậy, đụng cũng cho ngươi đụng chết, cái đồ chơi này cũng không phải phổ thông dị thú a. Trong thiên hạ cũng không có mấy cái, thậm chí khả năng chỉ có cái này một cái, từ Tây Đại Hoang dân chúng tế tự sự tình bên trong. Ta từng nghe nói không ít liên quan tới Đế Giang sự tình. Nếu như Bách Quỷ đại nhân mong muốn thu phục nó, vậy cần phải tốn hao một phen công phu. Tha thứ ta nói thẳng, cho dù là lão sư ta Phương Hồi, cũng không nhất định có thể bắt được thứ này. Đế Giang mong muốn dừng lại, kia là nó không có nghe được ca múa sau đó, có lẽ sẽ bay mệt mỏi liền dừng lại, mà không phải ai có thể ngăn trở nó. Chấm ngoặc kép. Vân tái bày tỏ, chính mình cũng rõ ràng, bắt truyền thuyết bảo có thể mộng chính là như vậy, một trận chiến đấu bắt không được, nó liền chạy rơi mất, trực tiếp soát không còn, thứ này, là cái bá chủ cấp quái vật, bao vải không nhìn tướng mạo a, ta còn thực sự coi là nó không có nguy hiểm gì, cái đồ chơi này chỉ có thể tham quan không thể bắt giữ a, mặc dù manh một ít, nhưng cuối cùng vẫn là mãnh thú. Vân tái cũng rốt cục dần dần lấy lại tinh thần một chút. Chính mình vừa rồi tùy tiện xuất thủ, quả thực là có chút nguy hiểm. chỉ là gặp đến hai lần Đế Giang. Lại từ cô Tiêu Tiêu trong miệng nghe nói Đế Giang không có cái gì tính tình, cho là một cái tương đối tốt bắt đồ vật. Không nghĩ tới cái đồ chơi này đối với tính công kích hành vi sẽ làm ra tương ứng phản ứng, mà lại phản ứng cực kỳ kịch liệt. Xem ra, lúc trước cô bọn chúng sở dĩ có thể điều khiển Đế Giang, vẫn là bởi vì hai cái gà con quá ngu nguyên nhân. Không có tính công kích tự nhiên cũng sẽ không nhảy tính công kích ca múa. Cho nên kỳ thực căn bản không phải bọn chúng tại điều khiển Đế Giang, mà là Đế Giang nghe được Đông Di ca múa, chính mình cho mình mở ra hướng dẫn hướng bên kia bay. Vân Tái trong lòng mắng to, cô làm hại ta. Ba gà con từ xa xôi Phù Ngu Thủy lúc trở về, nghe nói Mama Tái cùng Đế Giang giao thủ chiến bại sự tình. Lúc này, cái gì cũng đều không hiểu, còn đặc biệt ưa thích xen vào quạ quạ lại nói, bày tỏ Vân Tái chuyện gì xảy ra, sức chiến đấu chợt cao chợt thấp, liền cái túi rác đều đánh không lại sao. Cô cùng Tiêu Tiêu là chuẩn bị cho Mama Tái đưa ra từ gà con an ủi. Mama Tái dũng cảm bay, xảy ra chuyện tự mình cõng, không khóc, chít chít chít chít, chít chít. Mà một bên, đã sớm bị đám cự thú đưa tới trục thủy thần, đã bị treo ở cây gỗ nhỏ bên trên. Mà Phù Ngu Thủy Thần liền rất bên trên nói, hắn lẻ loi một mình tới, trực tiếp biểu thị ra chân thành nhất quy hàng ý vị. Khai khẩu chính là chúng ta Trung Nguyên quá lợi hại, quá cường đại. Tiếp đó trông thấy Trung Nguyên các đại nhân vật, không nói hai lời chính là đầu dạp xuống đất. Tại chỗ liền muốn có người gào to quỳ tân một vị. Vân Tái lập tức hiểu, cái này gia hỏa tuyệt đối là đến thành tâm đầu nhập vào. Quá thật thật, tại giản đơn trấn an một cái Phù Ngu Thủy Thần, mà còn hứa hẹn hắn về sau sẽ ở cái kia mảnh địa phương tiến hành đất đai khai phát, xúc tiến nơi đó sản xuất xây dựng, đồng thời lực mạnh đầu tư 10 vạn tiền vỏ sò, khởi công xây dựng nhà máy, thăng quan di dân, lập tức cho Phù Ngu Thủy Thần cao hứng không được, vội vàng tán dương Vân Tái cùng Trọng Hoa. Nói ngài hai người trói lọi liền như là nhật nguyệt đồng dạng chiếu rọi đại địa, lệnh ta toàn thân nước nóng sôi trào. Vân Tái rất tự nhiên thu xuống Phù Ngu Thủy Thần mã thí, đồng thời liền phái cái công tác cho hắn, đó chính là để cho hắn đi xem một cái kính thủy địa khu quản lý tình huống, hướng kính thủy thần hạ đạt thông chi, bày tỏ đào đường chuẩn bị cho hắn nơi đó đầu tư một cái, xây dựng một cái mương nước lớn, liền thông kính thủy cùng Bắc Lạc Thủy, giúp hắn quản lý đất đai, mà còn ở bên kia tiến hành đất đai khai phát, chuẩn bị đem mảnh đất kia biến thành đại kho lúa. Phù Ngu Thủy Thần có chuẩn bị mà đến, tự nhiên cũng liền thừa hứng mà về. Cái này một đợt quy hàng xác thực không lỗ. Vân Tái đối với hắn cũng hành vi tiến hành cao độ đánh giá. Đây chính là tư tưởng tiến bộ thủy thần. Đối với lần này công tác, Vân Tái cho ba cái gà con rất cao đánh giá. Nên như thế cô mang đến sai lầm tình báo, để cho Vân Tái kém chút bị thiệt lớn. Nhưng suy xét đến ba gà con là ngốc, căn bản không có chủ động khiêu khích ý thức, Vân Tái cũng liền tha thứ cô. Cô cũng bày tỏ chính mình rất giật mình, trước đó cùng túi lớn bay phía đông thời điểm, không có chú ý cái đồ chơi này hung ác như thế. Lúc ấy bọn hắn còn bị Lôi Trạch Thần bắt lại đâu. Đế Giang một chút phản ứng đều không có. Hiện tại xem ra, là bởi vì Lôi Thần trích là nhằm vào gà con, mà không có nhằm vào Đế Giang. Lúc ấy chính là Lôi Thần tại gõ trống, chính mình say mê. Đế Giang nghe được có tiết tấu tiếng trống, bị Lôi Thần hấp dẫn tới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.